Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Trần Vũ Cảnh Giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở ăn vào phá võ đan sau đó. Đan dược lực lượng không ngừng bị thu nạp vào gia cát thần toán trong cơ thể và Tử Hà Thần Công bên trong. Rồi sau đó Tử Hà Thần Công lại bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ Gia Cát Thần Toán lực lượng. Đem nội lực đổi thành là từng luồng bén trời đất khí. Bơi ở Gia Cát Thần Toán trong kinh mạch. Lúc này ở Gia Cát Thần Toán trong ý nghĩ, hắn quanh thân kinh mạch đều đã ở trên trời khí bơi, bây giờ tiêm chút nào tất hiện. Dị thường rõ ràng, chân vũ cảnh giới cho Gia Cát Thần Toán chỉ có một ấn tượng. Đó chính là nắm trong tay, lấy Gia Cát Thần Toán nắm trong tay trời đất lực, đây là trời đất lực lực lượng, cũng là Gia Cát Thần Toán mình lực lượng, chìa tay ra, Gia Cát Thần Toán quanh thân trời đất lực ngưng tụ ở trong tay, khiến cho được ở trên tay hắn bạo phát ra một cổ nhàn nhạt ánh sáng nhạt tới. Đây cũng là trời đất lực vận dụng, đem trời đất lực vận dụng cho tự thân. Hoàn toàn nắm trong tay trời đất lực, sau đó liền đột phá đến địa sát cảnh giới. Đưa tay đi sâu vào dưới đất, ngay lập tức bây giờ liền giống như cắm đậu hũ vậy. Gia Cát Thần Toán một cái tay trực tiếp không vào cẩm thạch dưới mặt đất. Bây giờ lực tàn phá đã thật to vượt ra khỏi cảnh giới tiên thiên. Từ cảnh giới tiên thiên đến chân vũ cảnh giới là một cái thoát thai hoán cốt đột phá. Đây cũng là chân vũ cảnh giới, chân võ thế giới cho Gia Cát Thần Toán mang tới chính là nắm trong tay trời đất. Thật giống như trời đất đều ở đây mình nắm trong tay bây giờ vậy. Lúc này Gia Cát Thần Toán đã đột phá chân vũ cảnh giới. Hơn nữa đã đem cảnh giới củng cố, phá võ đan dược không hổ là gần gũi nhất với cao cấp đan dược. Quả thật trị giá nhiều như vậy đế tiền. Đang Gia Cát Thần Toán cao hứng thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá chân vũ cảnh giới. Đế Võ Đại Hệ Thống hoàn toàn cùng ký chủ quấn cố định. Từ nay về sau ký chủ sinh hệ thống chính là sinh. Ký chủ chết hệ thống vậy liền chết theo hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Hệ thống cùng ký chủ hoàn toàn quấn cố định, cho nên hệ thống quà tặng ký chủ một bản Cửu Dương Thần Công. Cấp bậc đánh giá cấp 5 hạ đẳng, cùng Cửu Âm Thần Công thống nhất có thể thành là vượt qua cấp 5 công pháp. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm đột phá chân vũ cảnh giới điểm giới hạn. Đạt tới thông thiên tầng 3, như vậy thì có thể lấy được Cửu Âm Thần Công. Hơn nữa bởi vì là Cửu Dương Thần Công là hệ thống quà tặng, cho nên trực tiếp thể hồ quán đính, để cho ký chủ trực tiếp nắm trong tay viên mãn, bởi vì là hệ thống cũng không cần một cái yếu giống như con gà vậy ký chủ. Hệ thống tốc độ phải là đệ nhất thiên hạ cường giả. Hy vọng ký chủ mau sớm cố gắng trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Hơn nữa còn là một cái phải nắm trong tay thiên hạ đệ nhất cường giả. Chính là bởi vì là ký chủ có cái này nhất thống thiên hạ hùng tâm vĩ trí. Hơn nữa phong hoa tuyệt đại chỉ số thông minh, cho nên hệ thống mới chọn ký chủ. Quả nhiên hệ thống cơ giới hóa thanh âm sau đó, Gia Cát Thần Toán thật giống như bị điện giật vậy. Ngay tức thì trong đầu nhiều rất nhiều không thuộc về hắn trí nhớ. Bất quá những thứ này thật ra thì cũng không thể coi như là trí nhớ. Cũng chỉ là Cửu Dương Thần Công chiêu thức. Bây giờ Gia Cát Thần Toán, nếu như muốn sử dụng Cửu Dương Thần Công nói vậy thì giống như ăn cơm uống trà như nhau đơn giản. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán trong cơ thể 4 môn công pháp toàn bộ tập thể vận chuyển. Vậy đại khái chính là đột phá chân vũ cảnh sau đó thân xác tăng cường. Cho nên có thể đồng thời vận chuyển công pháp thì trở nên nhiều. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống hỏi. Hệ thống, ta bây giờ cao nhất có thể vận chuyển mấy môn công pháp nha. Gia Cát Thần toán cân nhắc, nếu như bây giờ mình vận chuyển nội công tâm pháp cũng không có đạt tới thượng hạn nói. Hắn có phải hay không hẳn đi làm một chút nội công tâm pháp? Như vậy tốc độ tu luyện của hắn lại có thể tăng cao. Gia Cát Thần toán cũng không vì là lấy được một chút thành tích mà dương dương tự đắc, mà là thời thời khắc khắc suy nghĩ mạnh mẽ mình, khiến cho mình siêu thoát với trời đất ra. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm hướng về phía Gia Cát Thần toán trả lời. Bây giờ ký chủ vận chuyển công pháp đã đạt đến hạn mức tối đa. Muốn đi tăng lên công pháp vận chuyển số lượng, mời ký chủ nhanh chóng nâng cao tu vi. Mặc dù nâng cao đến chân vũ cảnh giới sau đó có thể lại vận hành hai bản nội công tâm pháp, nhưng là bởi vì Cửu Dương Thần Công là cấp 5 nội công tâm pháp, cho nên tốc độ cũng chỉ có thể vận hành nhất bổn. Gia Cát Thần toán mặc dù có một ít nổi giận, nhưng là cũng không có quá mức nổi giận. Dẫu sao hắn đã lấy được thiên đại chỗ tốt, nếu là còn như vậy không thỏa mãn mà nói, có thể đều phải bị sét đánh. Đang Gia Cát Thần toán nổi giận lúc đó, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần toán trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến chân võ trong cảnh giới nhân võ. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 5 vị bổn mạng thần tướng, có 4 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn cảnh giới tiên thiên, hệ thống chủ động đem 5 người tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Cao Thuận tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Bây giờ Gia Cát Thần toán thủ hạ tính tới tính lui đã có 7 vị cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa mình có thể nói được cho đã có 8 vị cường giả chân võ cảnh giới. Cùng hệ thống nói chuyện với nhau sau một hồi, hệ thống liền lần nữa yên lặng đi xuống. Gia Cát Thần toán cũng không có đi ra khỏi cửa phòng, bởi vì lúc này là ở giữa đêm thời gian, cho nên Gia Cát Thần toán tiếp tục vận chuyển nội công tu luyện. Như vậy vừa có thể lấy củng cố mình tu vi, còn có thể làm quen một chút Cửu Dương Thần Công. Dẫu sao Cửu Dương Thần Công Gia Cát Thần toán mới vừa đạt được. Mặc dù đã thể hộ quán đính đạt tới viên mãn, nhưng là dù sao không phải là mình khổ tu được tới. Dùng mà nói, khẳng định vẫn là có như vậy một chút xíu không thuận tay. Gia Cát Thần toán chính là muốn đem cái này một điểm cuối cùng điểm không thuận tay vậy xóa đi. Như vậy đem hệ thống cho mình cho là tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt sắc trời đã dần dần bắt đầu sáng. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không gấp đi ra ngoài. Bởi vì là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bắt đầu quay bán thời gian định ở giữa trưa 12. Điểm, lúc này còn chưa có bắt đầu đấu giá. Bất quá đã có người lục tục đi tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Bởi vì là những người này đều là lo lắng không tìm được vị trí. Còn như những cái kia cường giả chân võ cảnh giới quả thật không có lo lắng quá mức. Bởi vì là trừ bối cảnh vô cùng mạnh mẽ tiên thiên cường giả trên căn bản không người nào dám cùng bọn họ cướp lầu 3 vị trí. Hơn nữa coi như mình cuối cùng không có được vị trí, chẳng lẽ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người sẽ vì một vị trí mà không để cho mình vào sân sao? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hơn nữa sự việc vậy đúng là cái bộ dáng này, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người nhất định sẽ làm cho bọn họ vào. Chỉ cần bọn họ không phải tới quấy rối, dẫu sao chân vũ cảnh giới người tài lực nhất định phải so người khác hùng hậu. Cho nên thả bọn họ đi vào mới có thể kiếm được đầu to.